Kỳ thiếu phu nhân cho ngài vào danh sách đen rồi. Chương 119, 119, đến công ty anh xin giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhã Linh rảo bước trên đường, đến Eudora thì nhân viên đã nghỉ trưa hết. Cô đi vào bên trong, bắt gặp Lễ Tân đang nhìn mình, vậy là tiến qua. Lễ Tân sáng nay mới gặp cô, sau đó lại nghe tin Thanh Trúc bị sa thải, rồi vừa đến một cô Quyên, bây giờ lại thêm một cô Nhã Linh. Lần này cô ấy không dám tự quyết, nên gọi điện số nội bộ lên cho Kỳ Nhiên. Alo, giọng của Kỳ Nhiên không mấy thoải mái, Lễ Tân hơi sợ nhưng vẫn bảo đàng hoàng. Có cô Nhã Linh đến tìm anh. Nhã Linh nào, anh rể, là em. Kỳ Nhiên loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Nhã Linh bên kia đầu dây, chợt nhớ ra cô ấy là ai, vậy là nói với Lễ Tân. Cho cô ấy lên đi. Lễ Tân vâng dạ, quay đầu nhìn Nhã Linh đang đứng đấy. Một tiếng anh rể đủ để biết được thân phận của cô ấy là ai. Lễ Tân không trì hoãn, đưa Nhã Linh vào rồi quẹt thẻ cho cô lên thẳng tầng 80. Nhã Linh đứng đợi trong thang máy, càng nhìn càng thấy hưng phấn không thôi. Nằm mơ cũng không ngờ, anh rể lại là tổng giám đốc của Eudora. Sao số cô may mắn thế, chẳng biết vớ làm sao dính luôn tổng giám đốc. Nhã Linh nhìn khung cảnh đắt tiền xa hoa, tập đoàn hơn ngàn người này đều dưới quyền anh rể mình. Cô chỉ thấy tiếc nuối, nếu lúc trước mình bám lên anh ấy, có phải bây giờ mình đã là vợ của anh rồi không? Nhã Linh càng nghĩ càng tiếc nuối, thang máy đến tầng 80 lúc nào cũng chẳng biết. Cô ra ngoài, bắt gặp một cô gái rất xinh đẹp. Có lẽ, phụ nữ có giác quan thứ 6, nên khi hai người nhìn nhau, không khí hết sức kỳ lạ. Quyên vừa tiếp nhận công việc, chưa kịp tìm hiểu gì đã thấy Nhã Linh ra từ cửa thang máy. Nhã Linh vốn là hot girl, còn là một diễn viên nhỏ, cũng có một số lượng fan, nên bề ngoài dĩ nhiên là ưa nhìn. Khi Quyên nhìn thấy cô, phản ứng đầu tiên là muốn ra lệnh tiễn khách, nhưng rồi thấy Thanh Hảo đã đi lên, nên cũng chẳng tiện nói ra. Nhã Linh liếc nhìn Quyên, đã thấy đây là một người đẹp sang chảnh, dáng vẻ không giống như biển thư ký đặt trước mặt cô ấy, trong lòng không vui nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười với Thanh Hảo. Chào anh, tôi đến tìm anh rể. Thanh Hảo nghe vậy mới dẫn cô vào bên trong, trong lòng vẫn nhớ đến những tư liệu tự mình điều tra. Hôm nay anh mới nhìn thấy người thật, tự nhiên sẽ sinh phản cảm. Nhã Linh thì không nhận ra điều đó, vừa vào phòng đã thấy Kỳ Nhiên ngồi làm việc, dáng vẻ đẹp trai ngất ngường. Kỳ Nhiên nâng đầu, Nhã Linh đã e thẹn gọi một tiếng. Anh rể, dường như Kỳ Nhiên bị tiếng anh rể này lấy lòng, nên thái độ không mấy cương nghị. Dù sao đây vẫn là gia đình của cô. Cô là Nhã Linh, Nhã Linh thấy anh nhớ tên mình thì mỉm cười tươi như hoa. Cô gật đầu, bèn ngồi xuống ghế sofa, Quyên khi này cũng đi vào trong, rót trà cho anh, lâu lâu lại nhìn về phía Nhã Linh. Thanh Hảo cũng không rời đi, chỉ đứng sau Kỳ Nhiên, Nhã Linh thấy nhiều người trong phòng, vẫn bình thản ung dung. Nhã Linh vốn là diễn viên, ít nhiều cũng là người của công chúng, nên biết cách diễn sao cho người khác hài lòng. Ít ra bây giờ trước mặt Kỳ Nhiên, thấy anh nới lỏng khi cô xưng hô, vậy là một từ cũng anh rể, hai từ cũng anh rể. Anh rể, dạo này anh với chị không về thăm nhà, nên bố nhắc hai người suốt. Kỳ Nhiên không nói gì, cho dù anh không khó chịu với Nhã Linh, thì cũng không có nghĩa anh muốn thân thiết với cô ấy. Chịu gặp cô thế này, đã là nể mặt cô có quan hệ huyết thống với chị Tuyết rồi. Nhã Linh thấy vậy mới xả qua, ngồi cạnh Kỳ Nhiên. Quyên nhìn thấy muốn đẩy ra thì đã muộn, Nhã Linh đã ngồi cạnh từ bao giờ. Giọng nói của cô nhỏ nhẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh rể, anh biết không, gần đây em gặp chuyện chẳng tốt lành gì. Kỳ Nhiên vẫn không đáp, Nhã Linh thuận đà kể khổ. Em đóng phim nhỏ, tuy là vai diễn nhỏ thôi, nhưng chị kia là người quen của chị Chỉ Tuyết, chị ấy không ưa gì chị Tuyết, nên cứ lấn át em không thôi. Lúc diễn chung còn đẩy em. Khi thì đổi đạo cụ diễn, anh xem nè. Nhã Linh vén tay áo dài, để lộ rất nhiều vết thương chảy xước. Kỳ Nhiên liếc sang, chỉ thấy Nhã Linh ấm ức cúi đầu. Từ nhỏ chị đã bảo vệ em rồi, chị ấy không ưa chị Tuyết thì thôi, còn đối xử với em thế nữa. Vậy nên, Kỳ Nhiên không mấy kiên nhẫn, Nhã Linh đang trong đà nói, nên không thèm để ý, dù sao cô chẳng mong anh ngay lập tức thích cô, chỉ cần từ từ thay đổi anh là đủ rồi. Vậy là ấm ức không thôi. Anh rể, anh giúp em đi được không? Thanh Hào thấy Nhã Linh cầm ống tay Kỳ Nhiên lắc lắc, thiếu điều quỳ phục cô gái này. Chẳng biết cô ấy là ai, mà lại nũng nịu với người khác như thể thân quen lắm. Đến cả anh cũng tưởng Nhã Linh là em gái gì của Kỳ Nhiên thật ấy chứ. Quyên thì ngồi bên cạnh suốt, bấy giờ cũng nhìn Nhã Linh như thể Nhã Linh cướp chồng của mình đến nơi. Qua câu chuyện của hai người, Quyên mới hay Nhã Linh là em gái của cô người vợ kia của Kỳ Nhiên, nghĩ đến đây Quyên ngưng bật cười, không ưa gì Nhã Linh. Kỳ Nhiên lặng lẽ rụt tay, Nhã Linh cũng buông ra ngay. Anh liếc nhìn cô, được, Nhã Linh cười tươi như hoa, liên tục nói, cảm ơn anh rể, em biết anh tốt nhất mà. Quyên thì không cười nổi, Nhã Linh có quan hệ gì với anh đâu mà anh đồng ý giúp. Ban đầu cô vào làm, còn nghĩ sẽ ở bên cạnh Kỳ Nhiên rồi, thì chỉ tuyết gì đó không còn cơ hội nữa, bây giờ gặp Nhã Linh mới biết mình suy nghĩ quá đơn giản rồi. Ngay cả em gái cô ta mà anh còn giúp, vậy thì cô còn có chỗ đứng nào trong lòng anh nữa chứ? Quyên nhìn Nhã Linh càng lúc càng không thuận mắt, Kỳ Nhiên khi này mới đứng dậy. Tôi sẽ giải quyết, em về đi. Nhã Linh gật đầu, chớp chớp mắt ngây thơ vô tội. Cảm ơn anh nhiều, em không làm phiền anh làm việc nữa. Nhã Linh lúc này mới đứng dậy lắc lư rời khỏi đây, trước khi đi còn nhìn thoáng sang Quyên, hơi hất cằm như thách thức. Quyên thấy vậy mới đứng dậy đi theo, trong lòng rối tới mức muốn gạt chân Nhã Linh. Nhưng cô không thành công, đã thấy Nhã Linh bước lộc cộc ra ngoài. Quyên bấy giờ mới đi theo, đứng lại, Nhã Linh đang chờ thang máy, thấy Quyên mới cười khẽ. Ái chà, chị ơi giúp em quẹt thẻ với, em còn đang vội đi quay phim. Quyên nghe giọng Nhã Linh như sai sử, nào chịu làm, chỉ đứng đấy nhìn Nhã Linh từ trên xuống dưới. Em gái cũng lẳng lơ vậy, chẳng biết bà chị thế nào. Nhã Linh từ nhỏ đã diễn, sau này còn theo nghiệp diễn, mấy câu mắng chửi nghe đã quen tai, nên cũng chẳng giận hờn, vừa nhìn lướt sang đã biết Quyên có địch ý với mình là vì sao. Nhã Linh khẽ cười, nhưng anh rể thích thế đấy, còn hơn người cao sang gì đó mà anh ấy còn không thèm liếc một cái. Quyên nghe thấy vậy gương mặt đỏ ửng, ra chiều giận lắm. Nhã Linh không nói gì, vẫy tay đi vào thang máy, Quyên tức đến run người, đến cạnh bàn ngồi xuống. Lấy điện thoại ra chẳng biết gửi tin nhắn cho ai, Thanh Hào nhìn hai cô gái rời đi, nhưng anh không có tâm trạng xem thử họ làm gì, mà đi về hướng tổng giám đốc, Kỳ Nhiên cần làm gì thì làm đấy, uống trà thì uống trà, ký biên bản thì ký biên bản, dáng vẻ nhàn hạ đến không thể nhàn hạ hơn. Sau đó, ngước lên đã thấy Thanh Hào như đứng đống lửa như ngồi đống than. Anh hỏi. Có chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Hào thấy anh để ý đến mình, mới tiến lại gần. Chuyện của Nhã Linh, Kỳ Nhiên còn tưởng Thanh Hào lo lắng gì. Đây với anh chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi mà thôi. Anh phẩy tay, cậu làm đi. Thanh Hào chỉ tay vào mặt mình, nói không thành tiếng. Tôi giải quyết, Kỳ Nhiên hiển nhiên không tự mình làm những chuyện nhỏ này. Thanh Hào giải quyết là chuyện bình thường thôi. Việc cô nào đó ghét cô nào, chỉ cần rót vốn là dễ nói chuyện rồi. Nhưng anh lo ngại, không phải việc Kỳ Nhiên tiêu tiền nâng đỡ Nhã Linh, mà là một chuyện khác chẳng biết nên nói hay không. Cuối cùng, Thanh Hào xét thấy tình trạng của Kỳ Nhiên, vẫn nói ra. Sếp, đừng nói tôi không nhắc anh, nhưng tôi thấy anh không nên giúp đỡ Nhã Linh thì hơn. Kỳ Nhiên vẫn đang cắm cúi làm việc. Nhã Linh với anh chỉ là người qua đường không đáng nhắc đến, nên Thanh Hào có nhắc nhở, anh vẫn chẳng buồn để tâm là mấy. Thanh Hào thở dài, đến cạnh bàn xếp tài liệu cho Kỳ Nhiên. Người ta chỉ cần làm tốt công việc được giao, sao đến khi anh làm thì phải chăm lo cho sếp cả miếng ăn giấc ngủ, thậm chí theo đuổi vợ thế này. Anh chỉ âm thầm nghĩ mình số khổ, mới tiếp tục. Sếp à, Linh không tốt lành gì, anh giúp cô ấy như vậy không ổn đâu. Cậu cứ làm theo lời anh đi, chuyện sau đó không cần để tâm. Kỳ Nhiên không để ý, Thanh Hào lo muốn rụng tóc, thấy dáng vẻ chẳng có gì của Kỳ Nhiên cũng thôi không nói nữa. Trong lòng muốn gào thét, sau này anh có chuyện gì đừng tìm tôi khóc. Mà Thanh Hào nghĩ đến cảnh Kỳ Nhiên khóc, chỉ cảm thấy khó tin hơn tuyết rơi mùa hạ, vậy là dùng mình ra ngoài. Có lẽ gần đây anh làm việc quá vất vả, nên mới có suy nghĩ bất thường, Thanh Hào. Cảm thấy làm thêm cho Kỳ Nhiên vài năm, có lẽ anh sẽ suy kiệt mà chết mất. Thanh Hào âm thầm thương thân trách phận lần nữa, rồi khép cửa lại, vẫn theo lời anh giải quyết chuyện của Nhã Linh. Cách chương.